Luân hồi nhạc viên, chương 1724, danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, danh sách 3 chọn 1 ban thưởng. Danh sách mặc dù không có cụ thể nói rõ, nhưng Tô Hiểu có một cái đại khái suy đoán. Thế giới chi nguyên còn lại là đối lập nhau ổn thỏa ban thưởng. Về phần quân chủ, Harrod quà tặng, phần thưởng này liền có chút so vận khí. Quân chủ, Harrod là ai? Kia là có thể đem chính mình vợ cả nhà giết sạch người cầm quyền. Không muốn đối với thân cư vương vị người cầm quyền ôm lấy huyễn tưởng. Loại người này phía trước một khắc có lẽ còn đối với người nào đó khen ngợi có thừa. Chỉ khi nào người kia đối với đế quốc tạo thành uy hiếp, rất nhanh liền sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Huống hồ, Tô Hiểu lần này tiêu diệt toàn bộ là thuộc về tự mình hành động. Cho dù có tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng này thân phận đưa đến che lấp tác dụng. Chỉ khi nào truy đến cùng, được cái gì ngợi khen khả năng không lớn. Càng nghĩ, Tô Hiểu từ bỏ đối lập nhau ổn thỏa thế giới chi nguyên ban thưởng. Lựa chọn danh sách, nếu như này đồ vật cùng hắn dự đoán giống nhau, liền có thể giúp hắn thu hoạch được càng nhiều thế giới chi nguyên. Điều kiện tiên quyết là hắn chiến lược đủ mạnh. Ngươi thu được danh sách, không có phẩm cấp. Mặt bên trên ghi chép quỷ hoàn tổ chức vừa mua thông quan viên cùng bộ phận trọng yếu thành viên. Không gian ba động hiện lên, một bản trang bìa có chút tổn hại sổ ghi chép trống rỗng xuất hiện. Bị Tô Hiểu nắm tại tay bên trong, đen nhánh bìa còn có thể nhìn thấy một chút mỡ đông. Bởi vậy có thể thấy được bảo tồn người sơ ý chủ quan. Lật ra danh sách, Tô Hiểu phát hiện này đồ vật chỉ có nửa bộ phận trước là danh sách. Ghi chép rất nhiều tên, cùng với này đó người ở lại địa chỉ, trong đó không có chức quan quá cao đế quốc quan viên. Đa số đều là trung hạ tầng quan viên, hơn nữa này đó quan viên phần lớn đều không rõ ràng quỷ hoàn thế lực tồn tại. Bọn họ đa số đều là bị tiền tài hoặc nữ nhân thu mua. Cuối cùng bị bắt lại nhược điểm, qua loa lật xem danh sách nửa bộ phận trước, có giá trị tên có 3 cái, này 3 cái đều là quỷ hoàn trọng yếu thành viên. Về phần bộ phận sau, này càng như là nhật ký, hoặc là nói là viết người đối nội tâm sợ hãi biểu đạt. Nhất danh không biết tính danh viết người, theo đôi câu vài lời bên trong. Tô Hiểu đánh giá ra đây cũng là danh trung niên đế quốc quan viên. Hơn nữa thân mắc bệnh nặng. Nội dung như sau. Ngày 29 tháng 9. Bội thu tiết. Cũng không có gì bội thu. Khô hạn cướp đi 4 thành lương thực sản lượng. May mắn chúng ta nông nghiệp trình độ đầy đủ trước vào. Bảo vệ còn thừa. Càng thêm vạn hạnh chính là. Quân chủ Harrod tại tháng 7 đã trước tiên cấp phát. Hắn là vị khai sáng quân chủ, nhưng lại không phải ta quân chủ. Chỉ cần có nghị viện những cái đó con dẹp tại, đế quốc liền sẽ không có hy vọng. Cùng ngày, tội ác đại nhân truyền đến tin tức. Quỷ tíu, sơ ba trong mắt rốt cuộc siêu tập thành công. Chúng ta đã mất đi một vị tiên khu giả. Khoảng cách này 16 mắt phòng thành công bố trí đã rất gần. Trước kia vị tiên khu giả linh hồn có thể ngủ yên. Khó có thể tưởng tượng, kia vị ăn thịt người tiên khu giả là vị thân sĩ. Chân chính thân sĩ, cho dù hắn rất xấu xí, có lẽ chỉ là tại ta nhìn tới xấu xí mà thôi. Sống sót, chỉ cần sống đến ngày đó liền có hy vọng, ốm đau không thể chiến thắng ta. Bất Hủ Vương cùng ta cùng ở tại, ngày mùng 5 tháng 12. Đông, tiến độ so với tưởng tượng bên trong chậm, cái kia tham lam thư ký, hắn thế mà thèm nhỏ dãi Joanna nữ sĩ sắc đẹp, nếu như Joanna nữ sĩ hiện ra chân thân, hắn có lẽ sẽ bị hù dọa tè ra quần đi, cũng may Kinler liền có thể thỏa mãn hắn tham lam. Ngày 27 tháng 12, lúa mì tiết, cầu thí, đế quốc vì sao lại có nhiều như vậy ngày lễ? Những cái đó loại ép nghị viên, ngày lễ nhiều lắm, huống hồ mùa này cũng sẽ không có lúa mì. Tiểu Ly gia biết được hôm nay là lúa mì tiết lúc, kia hoạt bát hài tử chỉ là ồ một tiếng, này có thể lý giải, dù sao ngày lễ quá nhiều, lại nhiều ngày lễ, cũng không giải quyết được u quỷ cùng nhân loại cùng tồn tại lúc. Mọi người sợ hãi, rất nhanh, tựa như tội ác tiên sinh đã từng đề nghị như vậy. Chỉ cần giải quyết u quỷ nhất định phải ăn thịt người mà sống vấn đề. Nhân loại cùng u quỷ nhiều nhất là chủng tộc mâu thuẫn, mà không phải nhất định phải bộc phát chiến tranh. Tựa như hắn nói như vậy, chúng ta là tiên phong, lịch sử sẽ nhớ kỹ chúng ta. Chém giết vĩnh viễn không cách nào ngừng lại đau xót. Muốn theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, mà không phải giải quyết đưa ra vấn đề người. Những cái đó đáng chết loại ép nghị viên. Ngày 17 tháng 1, quên hôm nay là cái gì ngày lễ, không quan trọng, ta khả năng chống đỡ không đến ngày đó. Bác sĩ đề nghị là giải phẫu mổ sọ. Nói đùa cái gì, những cái đó lang băm cấp bệnh nhân cắt chi lúc thậm chí sẽ dùng đến diều cùng chùy. Làm vì nhất danh thân sĩ, ta vĩnh viễn sẽ không nằm tại giường bệnh bên trên làm cho người ta dùng búa bổ sọ não của ta. Vĩnh viễn sẽ không. Ngày 22 tháng 4, phẫu thuật thực thành công, ngoại trừ tay còn có chút run, tựa hồ không vấn đề khác. Khoa học kỹ thuật khi nào phát triển đến này loại trình độ? Ta thu hồi trước đó lời nói, những bác sĩ kia là không tệ người. Tội ác tiên sinh hoàn toàn không có cách nào tật bệnh. Thế mà bị các bác sĩ chữa trị, bọn họ thậm chí còn nói, nếu như ta sớm tới mấy tháng, chỉ cần tại trên đầu ta mở trứng gà như vậy lớn động, mà không phải hướng quả dừa đồng dạng hoàn toàn mở ra. Tuy rằng cái này hình dung rất thất lễ, nhưng ta muốn hướng kia danh bác sĩ thành tâm cảm ơn. Ngày 30 tháng 7, thủ tục xuất viện thực thuận lợi, về đến nhà bên trong, tội ác tiên sinh nhìn ta ánh mắt có chút lạ, 16 mắt phòng thật chính xác sao, vậy làm sao thoạt nhìn có chút giống tà giáo nghi thức. Nếu như không phải cố nén, ta khả năng đã phun, kia là một cỗ tựa hồ có thể ăn mòn linh hồn mùi hôi thối. Bất hủ vương thật là thần linh, ngày 12 tháng 8. Ta là sai, ta chuẩn bị sáng mai hướng quân chủ, Harrod đại nhân thẳng thắn ta biết hết thầy. Hắn nhất định sẽ xử tử ta, nhưng này không quan trọng, làm vì nhất danh thân sĩ, ta phải vì thế mà phía trước làm những chuyện như vậy nhận trách nhiệm. Ghi chép đến đây kết thúc, về phần viết người hạ tràng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bị tội ác làm thịt. Kẻ phản bội phần lớn không kết cục tốt, huống chi là bị lợi dụng kẻ phản bội. Tô Hiểu ngồi tại đình viện hố đất bên trong, tiện tay bỏ xuống tay bên trong không bình thủy tinh. Trên người mấy chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức vết thương có thể làm dịu. Tội ác yêu cầu trốn, nhưng Tô Hiểu không cần. Nơi này là đế quốc thủ đô, hắn làm vì tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng. Nơi này là hắn sân nhà, 16 mắt phong, tiên khu giả, u quỷ cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại, bất hủ vương, Tô Hiểu tại đầu bên trong đêm này đó tình báo tập hợp. U quỷ cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại, đầu tiên loại bỏ, u quỷ ăn thịt người sau có thể gia tăng tuổi thọ. Cái này đại biểu u quỷ vĩnh viễn sẽ không dừng lại ăn thịt người. Kỳ thật u quỷ cùng nhân loại quan hệ trong đó thực kỳ lạ. Nhân loại ăn u quỷ huyết nhục về sau, có tỷ lệ thu hoạch được lực lượng, cũng chính là trở thành giác tỉnh già, mà u quỷ ăn người sau còn lại là có thể tăng lên tuổi thọ. Thường xuyên ăn thịt người u quỷ, chí ít có thể sống 150 năm trở lên. Chỉ giải quyết vấn đề no ấm u quỷ chỉ có thể sống sót 30-50 năm. Đây chính là chênh lệch. Thử hỏi, u quỷ là sao có thể dừng lại ăn thịt người? U quỷ là sinh vật có trí khôn, ai không muốn sống càng lâu? Danh sách viết người rõ ràng không phải u quỷ phương diện chuyên gia. Không hiểu rõ u quỷ đến cùng là bực nào ương ngạnh cùng hung tàn sinh vật. Về phần tiên khu giả, Tô Hiểu dùng chân cùng nghĩ cũng biết, đây là tội ác hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Quỷ hoàn thành viên liền quỷ hoàn thành viên, một hai phải vẻ nho nhã nói thành tiên khu giả. U quỷ cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Cho nên cũng liền không tồn tại tiên khu giả nói chuyện. Một phen tổng kết về sau, Tô Hiểu được đến hai đầu rất quan trọng tình báo. 16 mắt phòng cùng bất hủ vương. Đây mới là quỷ hoàn mục đích cuối cùng nhất. Về phần cả hai đến cùng là cái gì, tạm thời còn không thể hoàn toàn xác định. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Mát mẻ gió đêm tiến vào khí quản, làm hắn choáng váng đầu thanh tỉnh một ít. Tô Hiểu bị thương không nhẹ, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Trước đó giết kia 33 danh u quỷ, chung làm hắn thu hoạch được 8, 7 thế giới chi nguyên. Giết địch mới là thu hoạch được thế giới chi nguyên nhất khoái thủ đoạn. Không chỉ có như thế, hắn còn thu hoạch được 6 cái phẩm cấp không đồng nhất bí điển tạp. Này đó bí điển tạp phẩm chất cũng không tính là cao. Hơn nữa không có thích hợp Tô Hiểu, bởi vậy hắn đem khói đen, thánh thập tự chờ bí điển tạp đều đổi thành bí điển công huân. Ngươi thu hoạch được 147 điểm bí điển công huân. Tô Hiểu liếc nhìn quỷ chi tài bảo cần thiết bí điển công huân. 450 điểm, đã không xa, đây chính là chí ít 5 viên linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, tội ác có thể chạy thoát. Hoàn toàn là bởi vì thương thuật tông sư LV20 diễn sinh năng lực, không chết. Cái này khiến Tô Hiểu càng nóng lòng muốn tăng lên đao thuật tông sư. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.